Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, hoài nghi, nàng hắn thuần khiết vô tà, là hắn sạch sẽ lại không sảm gì tạp niệm tương tư. Là hắn băng thanh ngọc khiết thê tử, này bởi vì đế tuấn lưu lại khúc mắc bỗng nhiên ở giờ khắc này bị trừ khử sạch sẽ. Thôi ngọc bản thân đều không biết, trong lòng hắn trừ bỏ đau lòng cũng có khúc mắc. Chỉ là hắn không dám nói minh, cũng không thể nói rõ. Hắn đương nhiên biết kia không là của nàng sai. Hắn thậm chí tự trách, hối hận, nhưng cũng giống như nàng khó chịu. Kỳ quái, ở năm này tháng nọ ở chung bên trong, đối nàng yêu đã sớm vượt qua khả khống phạm vi. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có như vậy cường ham muốn chiếm hữu. Thôi Ngọc luôn luôn cho rằng hắn có thể bao dung của nàng hết thảy. Sở hữu tiểu tính tình cùng xấu tính, sở hữu sai lầm cùng khuyết điểm, giống một cái chân chính phu tử như vậy bao dung bản thân học sinh. Nhưng là tình đến nùng khi, làm sao có thể đại độ như vậy? Hắn thấy rõ bản thân nội tâm đồng thời cũng đối này lòng dạ hẹp hòi cùng ghen tuông giải thoát. Hắn tưởng có được của nàng hết thảy, trong trong ngoài ngoài, tâm cùng thân thể, hoàn toàn chỉ có thể thuộc loại hắn một người. Chuyện này đối với một người nam nhân mà nói lại bình thường bất quá. Cũng chính là vì sao, hắn muốn cùng nàng thanh mai trúc mã lớn lên, bởi vì muốn chặt chẽ che chở nàng, từ nhỏ khiến cho nàng chỉ nhớ kỹ nàng một người. Theo Bi Bô tập nói bắt đầu, tốt nhất cái thứ nhất học hội từ chính là Thôi Ngọc. Mị Nhi, không được lại kêu người khác khi dễ, vì ta, hảo hảo, bị hắn mang theo như trụy đám mây. Tươi đẹp tuy rằng không hoàn toàn minh bạch những lời này nội che giấu quá khứ, nhưng cũng biết ý nghĩa cái gì. Khinh Ninh gật gật đầu, tùy ý nam nhân vùi đầu ở của nàng trước ngực, ngã xuống trong nháy mắt Thôi Ngọc hung hăng kháp của nàng thắt lưng. Tựa như phải báo mới vừa rồi cứu, người nhẹ một chút tưởng ninh tay hắn lại không có khí lực. Tươi đẹp cả người quải ở trên người hắn, rối loạn hô hấp thổi chúng hắn ngứa. Mới là ai cầu ta trọng một điểm, làm người như vậy thiện biến không thể được, muốn theo một mà chung, nói xong bỗng nhiên ở trên mông nàng đánh một chút. Tươi đẹp kêu một tiếng, quay đầu quả nhiên gặp trắng nõn mông cánh hoa thượng hơn hồng hồng năm ngón tay ấn. Thôi Ngọc, ung dung xem nàng, nàng chỉ phi của hắn ngoại bao, rộng lùng thùng đáp trên vai, tiết trắng chân dài cũng lộ ở bên ngoài. Còn có kia nhiễm dấu tay đẫy đà da thịt, như là hồng mai đạp tuyết, làm cho người ta nhịn không được tưởng tiếp tục nhúng chamani cho đến khi ngoài cửa tiếng đập. Cửa vang lên, Thôi Ngọc mới không tình nguyện rời đi thân thể của nàng. Nhìn một chút Minh ra gửi thư, tuấn lãng khuôn mặt thượng hiện ra một tia khinh thường, nhưng cẩn thận nhìn một cái, lại có vài phần toan vị nhân. Phảng phất người khác được cái gì hắn thích lại không được đến gì đó. Chỉ có thể giả bộ không thèm để ý. Tươi đẹp nghĩ không ra trên đời này trừ bỏ bản thân hắn còn nghĩ muốn cái gì. Khoác quần áo đi đến bên người hắn. Tế tay không chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy giấy viết thư đoạt đi lại. Trong nhà ngươi người đến tín. Nói ngươi bát tỷ cấp trang gia sinh một đôi nhi nam hài. Gọi ngươi trở về ăn tiệc mừng, một đôi nhi. Còn đều là nam hài, yên tỷ tỷ lợi hại như vậy sao? Kia trang gia không là cao hứng hỏng rồi, ngắn ngủi vui sướng qua đi. Tươi đẹp bỗng nhiên minh bạch hắn mới vừa rồi vẻ mặt là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là được hắn muốn mà không có đâu. Xem nam nhân hầm hừ bộ dáng, giống cái không có đường ăn đứa nhỏ dường như, nàng tưởng dỗ hắn, lại sợ hắn hội mượn cơ hội quấn quýt lấy bản thân không tha. Quả nhiên, ngay sau đó Thôi Ngọc đem nàng kéo vào trong lòng ngồi xuống. Nhíu mày nói, ngươi đâu, ngươi chừng nào thì cho ta sinh một đứa trẻ. Nếu không là nàng cái kia Diêm La Ca Ca, bản thân về phần như vậy hâm mộ người khác sao? Minh Triệt có con trai, Lý Thuần Phong tắc ngay cả tôn tử đều có. Hiện tại trưởng tôn Dung Yên đều sinh, chỉ có hắn, vợ đều còn chưa có lớn lên. Tốt lắm tốt lắm. Ta đáp ứng ngươi, về sau cho ngươi sinh một đống tiểu gia hầu tử, cùng sau lưng ngươi phiền chết ngươi, khẩu thị tâm phi. kỳ thực tươi đẹp muốn một cái giống như hắn ôn nhuận nam hài tử. Một điểm cũng không ra mới tốt, chỉ là làm nàng không nghĩ tới là, bản thân ngày sau sở sinh con trai mặt ngoài quả thật như cha thân thông thường một thân phong độ của người trí thức, khả nội bộ cũng là cái có thành phủ, chỉ cần là hắn coi trọng gì đó, cái gì đều dám thưởng. Mị Nhi, ta đây thứ hồi Thái Sơn phủ khi đã cùng ca ca ngươi nói. Gọi hắn cùng Ngọc Sơn nương nương cùng nhau nghĩ biện pháp. Đem ngươi vài cái ca ca mang về thiên cung đi, cho nên bọn họ khả năng phải rời khỏi ngươi, trước tiên chăn đệm một chút, như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Lần này hồi phủ hẳn là tươi đẹp cuối cùng một lần nhìn thấy anh trai và chị dâu. Này vài cái thiên binh quá mức bó tay bó chân, bọn họ ở một ngày, hắn cùng tươi đẹp liền muốn thủ rất nhiều phàm trần quy củ. Mà hiện tại tiểu cô nương đã có tiên căn, bọn họ quản lý công tác trên thực tế cũng hoàn thành. Không thể lại ở lâu bọn họ mấy ngày sao? Cho dù biết đại gia chẳng qua là đổi cái thân phận ở chung, ngày sau còn có thể tái kiến, nhưng tươi đẹp trong lòng vẫn là có chút khó quá. Nàng cũng liền thôi, thất ca cửu ca đám người cũng không biết nội tình, chẳng phải là muốn thương tâm tử sao? Đế Tuấn, nắm chặt nắm tay. Thôi Ngọc bắt buộc bản thân muốn bình tĩnh. Hắn đưa này vài cái thiên binh đi lại trừ bỏ tưởng bù lại áy náy, cũng là vì hóa giải Thái Sơn phủ cùng giao nhân tộc còn có nhanh kia La tộc trong lúc đó ân oán. Tư tình là có, càng nhiều hơn cũng là vì chính hắn vị trí vững chắc điểm mần ni, bằng không này mấy nhà ầm ĩ đến. Đánh đi, hắn này thiên quân cũng muốn đi theo đau đầu, ỷ La chuyển thế làm của nàng ngũ tẩu, giao nhân quốc tiểu công chúa làm của nàng tam tẩu. Vài người ở thế gian này hơn 10 trong năm thành lập tốt lắm cảm tình. Liền tính phía trước có cái gì thù cũ, nhân phần này nhân thế trí nhớ cùng đối lẫn nhau hiểu biết, cũng ắt phải sẽ không lại náo loạn, nhất là giao nhân quốc tiểu công chúa, phụ thân của nàng cùng tộc nhân đều bị thủy quân giết chết. Mà sự tình khởi nguyên lại cùng Minh Mị có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu không thể thiện quả thật là cái phiền toái. Cho dù nhân ra lẻ loi một mình thế đan lực bạc, khó tránh khỏi không có nhân mượn cơ hội sinh sự, nhất tưởng khởi nàng trước khi chết cuối cùng đi địa phương là giao nhân quốc. Thôi Ngọc trong lòng liền cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết giao nhân tỷ khí đều tốt lắm, càng là cái kia quốc vương. Lúc đó vì lấy lòng Huyền Thâm, ngay cả đem nữ nhi đưa đi làm thiếp loại sự tình này đều khẳng nghĩ đến là cái túng. Liên tính bị buộc nóng này cũng không tất dám thí sát Thái Sơn phủ đế cơ. Đế Tuấn hành động này mặc dù có ưu việt khá vậy có tệ đoan. Giao nhân quốc công chúa nhiều năm ở Nam Hải, đối thủy vực tình huống hiểu biết nhất, Huyền Thâm thể nhược, lại xa vào ở thê tử qua đời trong thống khổ căn bản không thể quản lý. Nếu có chút này công chúa, có lẽ tìm tam sinh thạch cũng có thể càng mau mau. Liên tưởng mấy ngày trước đây hắn không ở thời điểm Lạc Dương thành liên miên không dứt nước mưa. Thôi Ngọc thế này mới cảm thấy Minh Mị xảy ra chuyện có lẽ đều không phải đơn giản như vậy. Vạn nhất này ngư dân chỉ là cái ngụy trang, hại của nàng nhân còn ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó. Chờ thời cơ mà động, vậy coi như nguy rồi. Hắn hưởng qua nhiều lắm thứ mất đi tư vị, tình nguyện sai sát cũng không dám buông tha. Luôn muốn nghĩ nhiều một chút, vừa khéo lần này có thể nương Ngọc Sơn nương nương thủ đem những người đó mang về. Như vậy Minh Triệt đại hôn thời điểm, hắn liền có thể cẩn thận hỏi một câu, tựa như cảm giác đến của hắn nghi hoặc, hay là bị người tiễn một cái chỗ tối quân cờ, u ám biển sâu bên trong, cũ nát thủy trong lao thường thường truyền ra từng trận thống khổ rồng ngâm ân đi bởi vì nghe được. Cũng không rõ. Thả lại không người dám tới gần kia địa phương, cho nên ai cũng không thể xác định đến cùng là thật có cái gì nhân ở bên trong. Vẫn là giữ cái gì thanh âm đi. Hết chương.